Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, chương 392, tạp thôn dân đại giới. Đó là bởi vì ngươi ra sân che giấu thực lực. Đúng lúc này, đã dần dần rút ngắn cùng Lạc Phi khoảng cách Ngận Đại Lực. Nói xong bỗng nhiên xoay người buông ra trong tay khảm đao. Hai cánh tay mãnh đem người phía trước bị cưỡng ép thôn dân toàn bộ giơ lên. Hung hăng hướng Lạc Phi đập tới. Công kích như vậy thực ra Lạc Phi dự kiến. Đập tới thôn dân tốc độ nhanh vô cùng. Tay phải cầm, liệt diễm chi mâu, Lạc Phi chỉ có thể một bên lui lại. Vừa dùng bên trái thân thể đối với hướng như vậy khác loại công kích. Cứ việc không cách nào hoàn toàn tránh đi lần này đập lên. Bất quá Lạc Phi còn là thông qua lui lại hành động giảm sóc bộ phận, thôn dân, đập tới lực lượng. Bởi vì va chạm nửa ngã trên mặt đất Lạc Phi, nhìn thấy chính mình lần này thế mà rớt 1/5 tả hữu lượng máu. Vẫn là tại chưa hoàn toàn thừa nhận sở có thương tổn tình huống hả? Nếu như vừa rồi kia một chút đập thật, Lạc Phi cảm thấy chính mình khẳng định lại nhận tổn thương lớn hơn. Nói rõ lần này đập lên uy lực đã không kém gì hoàn mỹ vũ khí công kích. Chỉ là sử dụng vũ khí đổi thành vô tội thôn tên mà thôi. Rất rõ ràng, Ngận Đại Lực tại giơ lên thôn dân giống như Lạc Phi đập tới lúc. Là kèm theo kỹ năng hoặc xưng hào năng lực, nếu không không chỉ có là tổn thương cao. Thôn dân giống như Lạc Phi đập tới tốc độ cũng không có khả năng như vậy nhanh. Mà Ngận Đại Lực đang đập ra này ngoài dự liệu một kích về sau. Lập tức nhặt lên, khảm đao, hướng Lạc Phi chạy vội. Muốn thừa dịp Lạc Phi đứng dậy vọt tới trước đến trước mặt hắn. Triệt tiêu, liệt diễm chi mâu, viễn trình ưu thế. Bất quá tại lao nhanh quá trình bên trong, Ngận Đại Lực phát hiện hắn lượng máu nháy mắt bên trong giảm bớt 50%. Tăng thêm trước đó chịu Lạc Phi một mâu xuyên qua tổn thương. Lúc này lượng máu đã xuống đến rất ít. Nếu như Lạc Phi trước đó không có cấp tốc qua cầu tới ngăn cản hắn cưỡng ép thôn dân. Ngận Đại Lực nhưng thật ra là muốn tại cưỡng ép đến thôn dân về sau. Tạm lưu tại cầu phía tây trước dùng thuốc đỏ bổ huyết. Thế nhưng là Lạc Phi cấp tốc xông lại. Không cho hắn bổ sung lượng máu thời gian, vừa rồi đột nhiên dùng thôn dân làm vũ khí ném. Cũng là Ngận Đại Lực kết hợp nhân vật xưng hào. Ẩn nhẫn đến cảm thấy thời cơ không sai, mới quyết định đột nhiên sử dụng một kích. Tên, trời sinh thần lực loại hình, xưng hào phẩm chất, hoàn mỹ công năng. Giờ lên 50 cân trở lên vật nặng lúc tự thân thừa trọng năng lực tăng lên 100%. Ném vật nặng tốc độ tăng lên 50%. Cũng đối với bị đập người tạo thành lực công kích vì cường cùng vật nặng tự mang đập lên tổn. Thương xưng hào đẳng cấp yêu cầu 15 cấp ghi chú. Người có thể nâng đến nặng một chút, lại nặng một chút, chỉ cần người có thể giơ lên. Càng nặng bộ phận sẽ mang đến cho ngươi khả quan hơn tổn thương phát ra. Cái danh xưng này là Ngận Đại Lực tại phá giải một cái khó khăn độ khó cổ đại kịch thế giới này xem sau mới thu hoạch. Được, bởi vì nhân vật thêm điểm cơ bản đều tập trung vào trên lực lượng. Tại cái kia kịch bản bên trong hắn trở thành bên trong khí lực lớn nhất dũng sĩ. Bởi vì tinh thần đội phân tích đoàn đội, thông qua Lạc Phi cùng Ái Thùy Thùy đối chiến video đã phân tích ra Lạc Phi tại sử dụng bản chép tay cùng kịch bản sửa chữa dùng bút tình huống hả, lại dẫn thanh phong kiếm ứng không trang cột mang đồ phòng ngự, chứng cứ chính là Lạc Phi đối mặt Ái Thùy Thùy không tiếc bị thương đối công vẫn luôn khai thác né tránh du tẩu sách lược. Nếu như hắn trên người có hoàn mỹ phẩm chất đồ phòng ngự lời nói, không cần phải khổ cực như vậy mới cuối cùng thắng được. Cho nên, Đại Lực tại đối mặt Lạc Phi lúc vẫn luôn cảm thấy mặc kệ là khảm đao, vẫn là vừa rồi một lần kia đập lên đánh trúng Lạc Phi. đều sẽ cho Lạc Phi tạo thành trọng đại tổn thương, thậm chí sẽ làm cho Lạc Phi trực tiếp bị loại. Nhưng lúc này nhìn thấy bị bộ phận đập trúng Lạc Phi chỉ rớt 20% tả hữu máu. Cứ việc có hắn lui lại tháo bỏ xuống bộ phận lực va đập nhân tố, Ngận đại lực vẫn là lập tức liền ý thức được. Lạc Phi trên người khẳng định đã xuyên hoàn mỹ phẩm chất đồ phòng ngự. Hơn nữa là chuyên chú vào phòng ngự lực loại này, nếu không không thể bị thương như vậy nhé. Mà, Ngận đại lực, tự thân rơi 50% lượng máu. Đầu não hơi linh hoạt, mây khán giả cũng đều rất nhanh rõ ràng. Hệ thống là đem thôn dân tử vong trách nhiệm toàn về đến làm ra, ném ra, động tác, Ngận đại lực. Trên người, Lạc Phi tại bị đập phải lúc, cũng không muốn tránh miễn thôn dân bị thương. Ngốc ngốc dùng hai tay đi đón. Bởi vì hắn thấy, Ngận đại lực đột nhiên dùng kỳ quái như thế phương thức công kích. Giác quan thứ 6 đã theo bản năng nói cho hắn biết không thể khinh thị. Cho nên tại tránh né lúc, tư thế cùng động tác đều là lấy trình độ lớn nhất giảm bớt chính mình sở thụ va chạm là điều kiện tiên quyết, dẫn đến bị ném tới thôn dân tại cùng Lạc Phi bộ phận va chạm về sau lại rơi xuống đất té không nhẹ. Đồng thời thôn dân là không có hoàn mỹ cấp đồ phòng ngự có thể mặc, bị ngã chết trên mặt đất không nhúc nhích. Hắn lập tức đưa tới gần đây các thôn dân căm giận ngút trời. Tại thôn trưởng hiệu triệu tình huống hạ, bờ đông mười mấy tên thanh niên trai tráng thôn dân giống giận đều cầm vũ khí đơn giản thông qua cầu gỗ hướng Ngận đại lực vọt tới, mà bờ tây thanh niên trai tráng các thôn dân theo vậy Ngận đại lực phía sau nơi xa hướng bên này sông. Dù là Ngận đại lực trước đó biểu hiện được thực lực đáng sợ, bọn họ cũng không lại e ngại. Đương nhiên, đối với Ngận đại lực tới nói, thân xuyên hoàn mỹ phẩm chất đồ phòng ngự hắn không sợ lại nhiều cây gỗ cùng liêm đao. Làm hắn vọt tới trước quá trình bên trong cắn răng lo lắng. Vẫn là kia đột nhiên mất đi 50% sinh mệnh giá trị. Bởi vì lấy hắn hiện hữu sinh mệnh giá trị, nếu lại trúng Lạc Phi một mâu, coi như trên người có hoàn mỹ phẩm chất đồ phòng ngự, sợ rằng cũng phải bị tại chỗ đánh chết. Nhưng lúc này hắn càng không cách nào lui lại, bởi vì liệt diễm chi mâu có thể dùng ném công kích. Khoảng cách gần như thế, Ngận đại lực sao dám đem phía sau lưng đối với hướng Lạc Phi. Chỉ có thể cắn răng đấu tốc độ, hy vọng xa vời tại Lạc Phi làm ra ném động tác trước. Đào càng nhanh có thể khiến cho Lạc Phi tránh trước tránh. Tiến tới hai người cận thân chiến đấu cùng một chỗ, làm liệt diễm chi mâu ném động tác càng khó làm ra. Nhưng mà nhìn thấy Ngận đại lực rõ ràng đã tàn huyết trạng thái, lại vẫn hung hăng chặt xuống một đao, ngửa mặt nằm dưới đất Lạc Phi lần này cũng không làm bất luận cái gì né tránh. Tay bên trong liệt diễm chi mâu đồng dạng hung hăng hướng tà phía trên ném ra. Trong nháy mắt, đao trước chặt tới Lạc Phi thân thể, Ngận đại lực hy vọng xa vời Lạc Phi trên người đồ phòng ngự. Kỳ thật phòng ngự lực có hạn, trước đó bị đập đến mất máu không nhiều chỉ là bởi vì tránh né tá lực giảm bớt đại bộ phận tổn thương, nhưng mà một đao kia xuống, Lạc Phi lượng máu còn thừa lại một nửa còn nhiều. Một giây sau, liệt diễm chi mâu lần nữa đâm xuyên qua Ngận đại lực thân thể. Hắn lập tức biến thành bạch quang, biến mất tại thượng vạn danh mây người xem tầm mắt bên trong. Thủ yêu bị tiêu diệt rồi. Lúc này kế tiếp xông tới thôn dân nhìn thấy Ngận đại lực vị trí đã không có hắn bất luận cái gì bóng dáng, đã vui vẻ lại nghi ngờ hỏi Lạc Phi nói, nên tính là đi. Lạc Phi chậm rãi đứng lên, nghĩ đến nếu không phải có thôn dân nhân Ngận đại lực mà chết, hắn muốn đạt được cuộc tỉ thí này thắng lợi còn cần nhiều lần giao thủ mới được. Mau đưa hai trụ mang lên cấm địa đi. Lúc này chậm một chút đuổi ở đây thôn trưởng nhìn ngã chết không lâu hai trụ. lập tức yêu cầu gần nhất mấy tên thanh niên trai tráng thôn dân đi nhấc hắn. Thế nhưng là thôn trưởng, bị mệnh lệnh thôn dân nhao nhao nhìn về phía Lạc Phi. Ánh mắt bên trong tựa hồ có khó khăn khó nói. Không sao, hắn diệt thụ yêu, tương đương với cứu được thôn. Huống hồ chúng ta những người còn lại ở chỗ này nhìn hắn. Không cho hắn theo dõi các ngươi tìm được cấm địa. Thôn trưởng tựa hồ rất gấp cứu sống, hai chủ. Nhìn thoáng qua Lạc Phi, liền gia tăng thúc giục do dự mấy tên thôn dân nói. Bản chương xong, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.